Bạch tử tái sinh, chương 322, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên bản cắt gọn sẽ hoàn thành trước phiên bản đầy đủ. Tuy nhiên, thời gian phát sóng của cả hai bên đều giống nhau. Ban đầu, khi Niết Dữ Phùng Sinh còn chưa bắt đầu chiến dịch quảng bá, bộ phim Tướng Kiến Tức Như Sinh còn chưa cảm thấy lo lắng vì không có đối thủ cùng thời điểm. Nhưng giờ đây, Niết Dữ Phùng Sinh ra mắt mạnh mẽ, bộ phim Tướng Kiến Tức Như Sinh cũng bắt đầu lo lắng. Lập tức bắt đầu mua hot search và đẩy mạnh quảng bá. Cả hai bộ phim đều dự kiến sẽ lên sóng vào tháng sau. Bạch Tử, với danh hiệu Nữ Hoàng Mới Nổi, sau khi ra mắt chỉ với một bộ phim đã giành được danh hiệu Nữ Diễn Viên Xuất Sắc. Mạnh mẽ gia nhập hàng ngũ nữ diễn viên hàng đầu. Còn Trần Lễ Lâm là nữ hoàng của tỷ suất người xem, là một diễn viên kỳ cựu, chưa bao giờ thất bại với tỷ suất người xem. Liệu tỷ suất của cô có thể bị Bạch Tử đánh bại không? Cuộc chiến giữa hai bên sẽ đi đến đâu? Trên mạng, hai bên fan hâm mộ đang tranh cãi nảy lửa. Ngay cả video ghi lại khoảnh khắc Bạch Tử nhận giải nữ diễn viên xuất sắc tại giải thưởng Phi Thiên cũng bị đào lại. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, khi MC trên sân khấu tuyên bố Bạch Tử là người nhận giải, Trần Lễ Lâm ngồi dưới sân khấu có vẻ mặt cứng đờ, thậm chí là khó coi. Khi vỗ tay sau đó, biểu cảm của cô cũng không tự nhiên, rõ ràng là không chân thành. Tin đồn trên mạng nói rằng đội ngũ của Trần Lễ Lâm và đội ngũ của Bạch Tử không đội chơi chung. Mặc dù bên ngoài không thể xác nhận điều này, nhưng từ đoạn video này, có thể thấy việc Trần Lễ Lâm không thể giành được giải nữ diễn viên xuất sắc quả thật là một cú sốc đối với cô. Việc bị một người mới nổi vượt qua là điều mà Trần Lễ Lâm khó có thể chấp nhận. Một số fan của Trần Lễ Lâm sau lễ trao giải Phi Thiên còn lên mạng tung tin đồn mánh khóe, nhưng chuyện này không tạo ra sóng gió lớn, vì cô Lâm Từ có độ hot quá rõ rệt. Lúc đó, độ thảo luận về bộ phim rất cao, và nó cũng khai mở kỷ nguyên của phim web, là một tác phẩm mang tính bước ngoặt. Có thể sẽ có người nghi ngờ Bạch Tử vào nghề với thời gian quá ngắn, chưa đủ thâm niên. Nhưng không ai nghi ngờ rằng cô Lâm Từ là một tác phẩm xứng đáng được nhận giải thưởng. Tuy nhiên, fan của Trần Lễ Lâm khi đó cũng một mực khẳng định rằng Bạch Tử có được giải thưởng là nhờ công của biên kịch Đào Băng Hà. Mỗi lần Đào Băng Hà nhận giải biên kịch xuất sắc, ông đều dẫn dắt diễn viên chính trong phim của mình cùng nhận giải. Lần này, Bạch Tử chỉ là người hưởng lợi từ sự nổi tiếng của Đào Băng Hà mà thôi. Lý do này đã gây xôn xao trên một diễn đàn trong một thời gian. Nhiều người tự xưng là chuyên gia trong ngành đã lập tài khoản ẩn danh và lên tiếng nói rằng Đào Băng Hà trong ngành được gọi là ngôi sao may mắn, chỉ cần là phim của ông, không chỉ bảo đảm tỷ suất người xem mà còn có thể giúp các diễn viên chính nâng cấp đẳng cấp. Ngay cả một đống phân dưới sự chỉ đạo của Đào Băng Hà cũng có thể có khả năng đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc. Lý do này trở thành chủ đề chế giễu Bạch Tử trên mạng. Nếu thay một biên kịch khác, Bạch Tử chắc chắn sẽ không thể giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc. Không biết Bạch Tử có biết rằng cô đang bị chế giễu hay không? Khách quan mà nói, kịch bản cho bộ phim mới của Bạch Tử, Niết Dữ Phùng Sinh, hoàn toàn không phải do biên kịch nổi tiếng viết, mà là do một biên kịch thực tập mới vào nghề. Liệu đây có phải là cách Bạch Tử lặng lẽ phản bác những lời chỉ trích trên mạng không? Câu chuyện này đã thu hút nhiều cuộc thảo luận, rồi có cả tin đồn lan truyền rằng Bạch Tử ngoài đời rất coi thường Đào Băng Hà, cho rằng biên kịch này rất nghiêm khắc, cô không chịu nổi và đã than thở với các trợ lý. Tin đồn này không rõ thực hư thế nào, nhưng đã gây ra rất nhiều xôn xao. Mấy ngày sau, Bạch Tử trở về sau khi quay xong đoạn quảng bá tại Paris. Sân bay đông nghịt fan và các phóng viên. Họ đã chờ đợi từ rất lâu. và khi nhìn thấy Bạch Tử xuất hiện ở sân bay, tất cả các phóng viên liền ào đến. Bạch Tử, nhìn bên này, Bạch Tử, bạn có gì muốn nói về những bình luận trên mạng không? Bạch Tử thật sự ghét biên kịch Đào Băng Hà sao? Liệu giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc của cô có phải là một âm mưu không? Với việc niết giữ Phùng Sinh và tướng Kiến Tước Như Sinh phát sóng cùng thời điểm, cô có tự tin đánh bại Trần Lễ Lâm để giành vị trí đầu bảng về tỷ suất người xem không? Người ta nói rằng phiên bản quốc tế của Niết Giữ Phùng Sinh có cốt truyện khác với phiên bản nội địa. Liệu có đúng không? Bạch Tử đeo kính râm, xung quanh là một nhóm vệ sĩ. Ngay lập tức, nhân viên an ninh của sân bay tiến lên để duy trì trật tự. Tai của Bạch Tử vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn. Trong khoảnh khắc này, dường như có hàng trăm câu hỏi được ném tới cô. Cô không thể phân biệt được ai đang gọi tên mình. Các vệ sĩ xung quanh cô đẩy nhẹ để cô có thể đi nhanh hơn. Tuy nhiên, Bạch Tử vẫn trong đám đông ấy. Tinh tế tìm thấy phóng viên đã hỏi về Đào Băng Hà. Cô hướng ánh mắt về phía anh ta và đáp: "Tôi rất tôn trọng biên kịch Đào Băng Hà. Xin đừng truyền bá tin đồn. Những người lan truyền thông tin sai sự thật, tôi sẽ không bỏ qua cho họ." Bạch Tử không hiểu tin đồn này từ đâu mà có. Ngay từ khi nhận giải tại lễ trao giải Phi Thiên, cô đã cảm ơn biên kịch Đào Băng Hà rất rõ ràng. Những người kích động mối quan hệ giữa họ, cố tình gây xích mích chỉ là những kẻ có ác ý. Sau khi lên xe, Phiền Hoa đóng cửa xe lại. Chiếc xe rời khỏi sân bay dưới sự chú ý của mọi người. Bạch Tử nói, gọi điện cho anh Dương. Tìm ra những người lan truyền tin đồn trên mạng. Tôi sẽ kiện họ. Phiền Hoa, được rồi. Một ngày sau, những tài khoản tiếp tay cho tin đồn và những người lan truyền thông tin sai lệch đã nhận được thư cảnh báo từ đội ngũ của Bạch Tử. Những người có hành vi nghiêm trọng đã nhận được thư mời từ luật sư. Vào cuối tháng, Bạch Tử tham gia sự kiện quảng bá cho bộ phim. Đầu tháng sau, Tướng Kiến Tước Như Sinh chính thức lên sóng. Chỉ hai ngày sau, Niết Giữ Phùng Sinh cũng ra mắt. Tướng Kiến Tước Như Sinh trong 24 tiếng đồng hồ đầu tiên đã đạt 190 triệu lượt xem. Con số này đã vô cùng ấn tượng, và Weibo đã bị thống trị bởi các từ khóa liên quan đến bộ phim. Tài khoản chính thức của Tướng Kiến Tước Như Sinh còn liên tục đăng tin mừng để ăn mừng. Fan hâm mộ của Trần Lễ Lâm cũng vui mừng khôn xiết. Quả thật, Trần Lễ Lâm là nữ hoàng tỷ suất người xem. Tuy nhiên, hai ngày sau, Niết Giữ Phùng Sinh phát sóng tập đầu tiên. Sau 24 tiếng đồng hồ, tài khoản chính thức của bộ phim vẫn chưa công bố số liệu. Trên Weibo tràn ngập những lời chế giễu. Chắc là số liệu không đáng để công bố rồi. Chủ đề kiểu này ai mà xem chứ? Dù sao thì tôi cũng không xem. Ha ha, nếu mà vượt qua dữ liệu của Tướng Kiến Tước Như Sinh, thì chắc chắn đã công bố từ lâu rồi. Sao giờ này vẫn chưa có phản ứng gì? Nhân viên của tài khoản chính thức còn chưa tỉnh ngủ à? Ha ha ha. Fan của Bạch Tử rất lo lắng. Họ chạy vào phần bình luận dưới tài khoản chính thức để thúc giục. Tuy nhiên, đến chiều 2 giờ, tài khoản chính thức vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người trên mạng bắt đầu chế giễu. Đến 8 giờ tối, tài khoản chính thức mới lề mề đăng tải báo cáo tỷ suất người xem của ngày hôm trước. Điều khiến mọi người bất ngờ là tài khoản chính thức đăng tải một bức ảnh dữ liệu từ hệ thống quản trị, chụp bằng điện thoại di động, thậm chí không hề có poster làm sẵn. Trên bức ảnh là một chuỗi dài các con số, nhiều chữ số đến mức khó tin. Cái gì mà 100.000 triệu? Ôi trời ơi, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, tập đầu tiên của Niết Giữ Phùng Sinh sau 24 tiếng đồng hồ phát sóng. Tổng lượt xem đạt 3 tỷ, Weibo bùng nổ, mọi người bị con số 3 tỷ lượt xem phủ sóng toàn bộ. Những fan trước đó chê diễu, chê bai bộ phim này đều bị sốc. dựa vào bức ảnh dữ liệu mà tài khoản chính thức đăng tải. Rõ ràng là nhân viên không hề nghĩ đến việc công bố dữ liệu này, mà là fan cứ liên tục thúc giục, không ngừng, ngay cả thiết kế poster cũng không làm. Họ chỉ đơn giản đăng tải một bức ảnh chụp dữ liệu từ hệ thống quản trị mà thôi. Cách chương.